Cú nửa đêm, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 113, khuyên nhủ tại đông viện của căn nhà ma thiên giới đình đài lầu các hoa thơm nước biếc, nhà cao cửa rộng, gió mát mơn man rất dễ chịu. Nếu không có sự hiện diện của khói đen vấn vít và mây mù đen đặc kia, Từ Vọng còn tưởng đâu đây là chốn thần tiên nào ấy chứ. Quỷ chết đói bảo nơi đây quỷ khí dồi dào, Từ Vọng không có cơ sở để đánh giá khoản này, song lại hơi hiếu kỳ, bèn cố tình hỏi quỷ chết đói một cách mập mờ. Thấy thế nào, lúc này, bọn họ đang theo quản lý thiên giới đi gặp lão đại. Quỷ chết đói len lén liếc mắt nhìn tên quản lý trước mặt, không thấy gã ta quay đầu của trách cấm gì dầm chuyện riêng thì mới nở nụ cười dè dặt, nom vừa hạnh phúc vừa ngô ngố. Tốt lắm, Từ Vọng bỗng dưng cũng thấy vui lây. Còn đói nữa không? Đói thì vẫn luôn đói thôi, tôi chết như thế mà, không thay đổi được. Nhưng mà, quỷ chết đói vỗ bụng, hít đủ quỷ khí, chỗ này sẽ không réo nữa, anh có nghe thấy không? Từ Vọng phì cười, đã không réo rồi thì tôi còn nghe thế nào được nữa? Quỷ chết đói còn đứng nghĩ mất hồi lâu rồi mới gật đầu. Cũng phải, Từ Vọng chưa thấy ai khờ thế bao giờ, đến cả Ngô Sinh cứ lẳng lặng đứng nghe cũng phải nhoèn miệng cười. Nhưng việc bụng quỷ chết đói không còn sôi ủng ục nữa chứng tỏ suối quỷ tỏa ra quỷ khí đúng là ở đây rồi, chỉ có điều vẫn chưa biết vị trí cụ thể mà thôi. Từ Vọng còn đang suy nghĩ thì họ đã đến Vô Thiên Các. Đây là một tòa nhà 3 tầng, tọa lạc ở mãi sâu trong đông viện, cũng là nơi có địa hình cao nhất. Quản lý thiên giới kêu họ đứng đợi ngoài cửa, tự mình đi vào thông báo. Chờ cho đối phương đi vào trong nhà, Từ Vọng mới phát biểu cảm nghĩ với Ngô Sinh và quỷ chết đói. Lão đại này cũng vui tính thật, phân địa bàn ra thành địa phủ, nhân gian, thiên giới, đến chỗ mình ở thì lại gọi là Vô Thiên Các. Ngô Sinh còn tưởng cậu định tính toán chiến thuật gì quan trọng lắm, nghe xong đến là cạn lời, đưa tay lên xoay đầu cậu lại đúng góc chính diện với Vô Thiên Các. Có thời gian để nghĩ những thứ linh tinh vớ vẩn này thì thà nghĩ xem Where is the God Supreme. Từ Vọng, tuy biết quân sư nhà mình làm thế là nhằm không để lộ nhiệm vụ, nhưng biết chắc người ta không hiểu tiếng Anh mà dùng chiêu Trung Anh kết hợp thế tài thì hiếp đáp người ta quá, à không, hiếp đáp quỷ ta quá. Y rằng, quỷ chết đói ngơ ngác, các anh nói cái gì thế? Từ Vọng vừa mới bắt đầu động não, còn chưa kịp bịa xong lời nói xạo, Ngô Sinh đã giải thích trước. Giọng địa phương quê tôi, quỷ chết đói càng tò mò hơn, thế ban nãy anh nói thế nghĩa là gì? Có thời gian để nghĩ những thứ linh tinh vớ vẩn này thì chẳng thà nghĩ gì cơ. Ngô Sinh nói, tôi, quỷ chết đói, hả, Ngô Sinh, chẳng thà nghĩ về tôi. Quỷ chết đói, một chữ thôi mà phải nói dài thế á, Ngô Sinh. Đúng vậy, Từ Vọng, không buồn để ý đến quân sư Ngô đang tự do phát huy nữa, đội trưởng tự im lặng ngẩng đầu nhìn mây đen, những đám mây dần dần biến thành gương mặt của Tiền Ngải và Huống Kim Hâm. Không biết hai người bạn kia bây giờ ra sao? Tại đông viện của nhà ma, địa phủ, nơi ở của mộng quỷ. Trong phòng, một gã đàn ông gầy gò tóc tai rũ rượi đang nằm co quắp trên giường, run như cầy sấy. Hai mắt gã nhắm nghiền, miệng cứ lẩm bẩm ú ớ lung tung, mồ hôi lạnh và nước mắt cùng trào ra thấm ướt cả gối đầu. Rõ ràng đau khổ là thế, song gã vẫn không tỉnh lại, như thể bị ai giữ dịch trên giường, phải quay cuồng trong mơ đến suốt kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới góc tường ngoài cửa sổ, hai bóng người đang âm thầm quan sát. Nhìn vào thì chỉ thấy con quỷ run rẩy kia đầy đau khổ, không có gì đáng sợ, song họ vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh âm u phả ra qua khe cửa sổ, xuyên qua cả lớp quần áo, len lỏi vào lỗ chân lông, khiến người ta thấy lạnh từ trong lòng lạnh ra. Ấy là trực giác bản năng nhất của con người khi đứng trước nỗi sợ. Huống Kim Hâm, anh Tiền, anh đừng sợ. Tiền Ngải, anh không sợ. Huống Kim Hâm, anh dẫm phải chân em rồi, mà chân anh thì đang run bần bật trên mu bàn chân em. Tiền Ngải, Huống Kim Hâm, hồi nhỏ em luôn cho rằng trên đời này có ma quỷ, mỗi tối đi ngủ đều sợ ơi là sợ, bà nội mới bảo với em, người sợ quỷ 3 phần thì quỷ sợ người tới 7 phần. Anh sợ nó, thực ra nó còn sợ anh hơn kia. Tiền Ngải, bà nội anh kể với anh, ma quỷ chuyên môn ăn thịt những đứa trẻ không nghe lời. Huống Kim Hâm, Tiền Ngải, em muốn cười thì cứ cười đi, không phải nhịn, bà nội đều là bà nội ruột, còn cháu có phải cháu ruột không thì không chắc. Bỗng nhiên, phía dưới người của mộng quỷ loáng thoáng lóe lên một tia sáng. Tiền Ngải và Huống Kim Hâm giật mình, lập tức dương mắt nhìn chằm chằm. Chẳng mấy chốc tia sáng nọ lại lóe lên một cái, nhưng vì bị đè dưới cơ thể của mộng quỷ, họ chỉ thấp thoáng thấy được một tí xíu, vẫn chưa rõ cho lắm. Đúng là huy chương rồi. Nhưng muốn lấy được nó thì bắt buộc phải gạt mộng quỷ ra. Hai người bạn vô thức nắm tay lại thành nắm đấm, cách không gồng sức thay mộng quỷ, hy vọng gã ta có thể làm một cú trở mình thật mạnh, nhường chỗ cho luồng sáng kia. Tiếc là mộng quỷ không chịu hợp tác, Hai người đợi mãi mà mộng quỷ vẫn nằm co quắp ở chỗ cũ, như thể với gã ta thì chiếc giường chỉ có thể dùng được mỗi cái khoảnh nhỏ ấy thôi vậy, rõ ràng xung quanh vẫn còn rộng rãi thoải mái, nhưng gã chẳng hề có ý định đổi tư thế nằm hoặc dịch sang chỗ khác. Nếu mà không được thì đành phải gọi hắn dậy thôi. Tiền ngải nói, tốt hơn hết là có thể làm cho hắn ta xuống giường ấy, cánh tay cụt của em có thể trực tiếp lên đấy lấy huy chương. Người không thể lên giường của mộng quỷ, nhưng cánh tay cụt thì chắc là được. Huống Kim Hâm cũng nghĩ thế. Anh Tiền, lát nữa em đi dụ mộng quỷ ra, rồi em sẽ cho cánh tay cụt lên giường tìm huy chương, anh cứ tiếp ứng từ góc kín là được, nhỡ có gì sơ hở thì anh lấp vào sau. Thôi đi, anh để em xông lên tiên phong thế nào được. Tiền ngải sợ thì sợ thật, nhưng nếu để nhóc em lên trước che chắn cho mình, gã chẳng thà bất chấp lao ra uýnh lộn với ma quỷ còn hơn. Anh ra cửa để dụ mộng quỷ, hễ trông thấy hắn ta rời giường, em phải cho cánh tay cụt lên tìm huy chương ngay. Không chút chần chừ, ánh mắt của Tiền ngải hết sức kiên định. Nhớ rõ này, chỉ được để cánh tay cụt đi thôi. Tiền ngải đã đi đến bên cạnh cửa, song vẫn chưa thấy yên tâm, ngoảnh lại dặn dò bằng khẩu hình. Em tuyệt đối không được lên giường của hắn. Huống Kim Hâm đứng ở góc khuất bên cửa sổ, gật đầu một cách đầy trang nghiêm. Anh Tiền, anh cũng cẩn thận nhé. Trước Vô Thiên Các ở thiên giới, quản lý đã quay trở lại, song đáp án đi kèm lại là. Lão đại không có ở đây, tôi dẫn các cậu đến chỗ ở trước vậy. Tử Vọng và Ngô Sinh đã phải tính toán kế sách đối phó suốt cả dọc đường, vắt cạn chất xám để nghĩ cách qua mắt lão đại trước rồi mới tìm cơ hội đi kiếm suối quỷ sau, ai biết đâu hạnh phúc lại đến quá bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quản lý dẫn họ đến một biệt viện cách Vô Thiên Các không xa lắm, kêu họ tạm thời ở lại đây, bảo chờ lão đại trở về sẽ đưa họ qua đó sau. Trước khi rời đi, gã còn 5 lần 7 lượt dặn họ không được đi lung tung. Nguyên văn là, thiên giới là khu vực trọng yếu của Đông Viện, không phải là nơi các cậu có thể đi lại lung tung, ngoan ngoãn ở im trong phòng cho tôi. Lời này khiến cho cả người cả quỷ đều cảm thấy khó chịu, thế nên tên quản lý vừa bước chân ra khỏi cửa, hai người một quỷ đã nóng lòng muốn thử xem sao. Nhưng cái nóng lòng của Tử Vọng và Ngô Sinh có mục tiêu rõ ràng. Tìm suối quỷ, cái nóng lòng của quỷ chết đói chỉ đơn giản là vì thấy hai người kia cứ nhấp nha nhấp nhổm nên cũng hồn nhiên góp vui luôn. Tử Vọng nhát thấy vẻ mặt đầy mong đợi của người bạn này, trong lòng bỗng chốc hẫng mất một nhịp. Cảm giác áy náy mà cậu cố nén suốt cả dọc đường, nay lại trào dâng mãnh liệt. Quỷ chết đói muốn chơi cùng với hai người bạn thì lại mưu đồ phá hủy Đông Viện, tìm cách khiến cho tất cả ma quỷ ở Đông Viện đều phải hồn bay phách tán, bao gồm cả cậu ta. Hít một hơi thật sâu, Tử Vọng rụt lại cẳng chân đã bước qua ngưỡng cửa, quay người trở vào trong phòng, kiếm một cái ghế mà ngồi xuống. Tiểu đói này, cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi Đông Viện chưa? Giây trước vừa khấp khởi hào hứng muốn ra ngoài, giây sau đã vào thế chuẩn bị tâm sự rông dài, Ngô Sinh thấy hết nhưng vẫn không nói gì. Quỷ chết đói thì lại bị thu hút bởi câu hỏi của Tử Vọng. Rời khỏi Đông Viện, tại sao chứ? Vì ở lại sẽ chết. Tử Vọng cắn chặt răng, lại lén hít thở sâu thêm mấy hơi nữa rồi mới cố để cho giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh tự nhiên. Tôi biết cậu vừa vào thiên giới, đang trông chờ vào tương lai tốt đẹp. Nhưng cậu thử nghĩ kỹ lại xem, Đông Viện có gì hay ho cơ chứ? Quản lý đồng ý để chúng ta vào thiên giới là vì muốn ta xung phong ra trận cho lão đại, có khi ngày mai đã tiêu tùng cả rồi, nguy hiểm biết bao nhiêu. Quỷ chết đói nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Nếu đã như thế, sao các anh còn cố sống cố chết quyết vào thiên giới cho bằng được làm gì? Câu hỏi vạn thông minh bất ngờ này khiến Tử Vọng nghẹn lời. Tất nhiên chúng tôi có lý do của chúng tôi. Ngô Sinh bình tĩnh lên tiếng. Nhưng chắc chắn không phải là để bán mạng cho lão đại. Đây gần như có thể coi là nói thật rồi, chỉ là không cụ thể lắm thôi. Tử Vọng kinh ngạc nhìn về phía Ngô Sinh, nhưng không hề bất ngờ vì anh nói ra sự thật. Cậu kinh ngạc là bởi những điều anh vừa nói chẳng khác gì so với những lời cậu chuẩn bị nói. Chỉ thêm 2 giây nữa thôi, ấy sẽ là lời thốt ra từ miệng cậu. Không muốn lừa dối quỷ chết đói. Hóa ra tâm trạng của cậu và Ngô Sinh đều như nhau. Quỷ chết đói ngẩn người, không tỏ ra ngỡ ngàng hay sừng sốt, chỉ ngây ra mà nhìn bọn họ. Một lúc sau, cậu ta cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói rất nhỏ, đầy nghiêm túc. Tôi không muốn rời khỏi Đông Viện, lần này đến lượt Tử Vọng và Ngô Sinh sững sờ. Cậu ta không hỏi mục đích của họ là gì, mà lại quay về với câu hỏi phía trước. Tử Vọng hiểu, quỷ chết đói nói vậy tức là đã thẳng thừng từ đối lời đề nghị. Rời khỏi Đông Viện, tôi biết cậu mới đến thiên giới, đang trông chờ vào tương lai tốt đẹp phía trước, nhưng tôi cũng không muốn đả kích cậu hay gì, việc xung phong ra trận thay lão đại là con đường một đi không trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ vọng chỉ ra sự thật để lý luận, cả đời này cậu chưa từng lải nhải khuyên nhủ ai bao giờ. Lúc trước cậu nói cậu thích Đông Viện là vì sự yên bình, nhưng đến khi gặp được lão đại, có thể cậu sẽ chẳng còn những tháng ngày yên bình nữa đâu. Quỷ chết đói ngồi thụp xuống, ôm bụng cúi đầu tựa như đang suy ngẫm, lại giống như đang cảm thấy tủi thân. Không phải cứ rời Đông Viện là bắt buộc phải sang Tây Viện. Từ vọng tưởng cậu ta đang do dự tiếp tục khuyên bảo. Cậu hoàn toàn có thể rời khỏi căn nhà ma này mà ngoài kia trời đất bao la, có biết bao nhiêu thứ hay ho thú vị, cũng có rất nhiều nơi yên bình thoải mái nữa. Tôi từ bên ngoài vào đây đấy chứ, quỷ chết đói nhìn đăm đăm xuống đất dầu dĩ nói. Tôi chết ở bên ngoài mà, ngoài kia đúng là bao la rộng rãi thật nhưng tôi đi đến đâu cũng bị bắt nạt còn đói, còn khổ hơn cả lúc còn sống. Sau này tới đây tôi mới thực sự không cần phải trôi giặt nữa, chú lại luôn. Cậu chàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Sinh và Từ Vọng. Tôi coi đây là nhà, Từ Vọng mồm mép lanh lợi và Ngô Sinh đầu óc nhanh nhạy đều im bặt. Họ có thể khuyên cậu nhảy ra khỏi hố lửa, nhưng lấy quyền gì để khuyên cậu ta rời bỏ nhà mình kia chứ? Lòng tốt, này đã không có chỗ để bén rễ ngay từ đầu rồi. Quỷ chết đói cứ ngồi xổm nhìn hai người như thế, đôi bên nhìn nhau mãi hồi lâu, cậu ta mới chợt hỏi. Rốt cuộc các anh đang tìm cái gì? Từ Vọng và Ngô Sinh sửng sốt, suốt dọc đường các anh cứ nhìn trước ngó sau, mới đầu tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Quỷ chết đói hậm hực lẩm bẩm, nhưng cũng không thực sự nổi giận. Bây giờ các anh bảo mình tới đây không phải là để bán mạng cho lão đại, vậy thì chắc hẳn đang tìm thứ gì rồi, phải chứ? Từ Vọng nhìn Ngô Sinh, anh khẽ gật đầu. Suối quỷ, Từ Vọng nói lý nha lý nhí, tụi tôi muốn tìm suối quỷ. Quỷ chết đói nghiêng đầu đầy thắc mắc, cứ đi theo quỷ khí là tìm ra thôi mà. Từ Vọng im lặng vài giây, ngước mắt lên. Chúng tôi không ngửi được quỷ khí, anh cũng không phải quỷ à? Quỷ chết đói đè giọng xuống thật thấp nhưng nét ngạc nhiên trên mặt thì không che giấu được nữa. Cũng, Ngô Sinh nghe ra vấn đề, quỷ chết đói thở dài, nhìn anh không phải là quỷ tôi biết chứ, nói rồi lại quay sang nhìn Từ Vọng, nhưng anh cũng không phải, sao lại thế được nhỉ, lúc kiểm tra quỷ khí ở địa phủ, rõ ràng là anh có mà. Gượm đã, Từ Vọng cần phải sắp xếp lại manh mối, sao cậu biết cậu ấy không phải là quỷ, quỷ chết đói chớp chớp mắt, lúc kiểm tra quỷ khí anh ấy có chút nào đâu, nếu không phải có tôi giúp thì anh ấy đã lộ tẩy lâu rồi. Từ Vọng, cậu giúp cậu ấy á? Ngô Sinh, cậu giúp tôi á? Hai người đồng thanh lên tiếng quay sang nhìn nhau. Ngô Sinh, tôi cứ tưởng cậu dùng linh hồn sau lưng để làm chứ, cậu bảo là giao cho cậu mà. Từ Vọng, tôi bảo là giao cho tôi, nhưng tôi còn chưa kịp ra tay thì cậu đã chót lọt rồi, tôi cứ tưởng cậu dùng công cụ kia. Ngô Sinh, Từ Vọng, cái bệnh, tôi tưởng, với, cậu tưởng, của hai người bọn họ vừa đẹp để tạo thành một vòng tròn khép kín, để rồi xuất sắc bỏ qua đáp án chính xác, không biết đến bao giờ mới chữa khỏi được đây. Cách chương.